người kia khẽ vung tay ra đã bắt được hũ dầu mà tăng nhân lúc nãy cầm trong tay. Đi một vòng quanh đại điện để nắm rõ tình hình, châm thêm dầu cho những ngọn đèn ở bốn vách tường. Địch Thanh từ một nơi bí mật gần đó xem chân thật rõ ràng. Lại không hiểu được người này rốt cuộc muốn tìm kiếm cái gì. Người đó thêm dầu xong xuôi thì trở lại ngồi trước mặt Phật Di Lặc. Nhìn Di Lặc Phật chủ, lẩm bẩm nói, Di Lặc hạ sinh, tân Phật độ kiếp, ngũ long xuất thế, lệ tích bất tuyệt, hắn lặp lại không ngừng mấy câu nói đó. Hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Địch Thanh nghe không hiểu gì hết. Thầm nghĩ trước đây ở thung lũng Phi Long, người này niệm chú để mê hoặc nhân tâm. Nhưng hiện giờ ở chỗ này chỉ có một mình hắn thì còn niệm cái chú ngữ quái quỷ gì đây? Ngũ long xuất thế, lệ tích bất tuyệt, Di Lặc hạ sinh, tân Phật độ kiếp, người đó lại đem những lời này niệm đến điên đảo. Miết chặt đầu mày, ánh mắt đặt ở trên tượng Phật Di Lặc, dưới ngọn đèn dầu, tượng Phật Di Lặc rạng rỡ tỏa sáng. Trong ánh mắt người đó đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Thấp giọng nói, đúng rồi, Di Lặc hạ sinh, tân Phật độ kiếp, dù hắn có nói hay không nói thì nụ cười ở khóe miệng vẫn tồn tại. Địch Thanh chợt tỉnh ngộ, người này chắc chắn là đang mang mặt nạ cải trang. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì thân hình người đó đã nhảy vút lên cạnh đài sen. Chuyển tới bên thân tượng Phật Di Lặc, đi liên tục mấy vòng. Địch Thanh không nhịn được thò đầu ra khỏi tấm màn bố quan sát. Cũng may toàn bộ tâm tư của người này đều đặt trên người tượng Phật Di Lặc nên không ngờ rằng dưới bàn thờ còn có người đã nhìn thấy tất cả. Người kia rốt cuộc cũng dừng lại, lấy tay gõ gõ vào thân tượng Phật Di Lặc, hai tay đột nhiên để ở trên tượng Phật Di Lặc, tập trung tinh thần dùng hết sức, khẽ gầm một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, tượng Di Lặc Phật đã bị hắn đẩy khỏi đài sen. Trong tiếng nổ, tượng Phật Di Lặc đã vỡ thành 4-5 mảnh, bụi bay tràn ngập không gian, đột nhiên có một tiếng vang nhỏ đinh truyền đến. Người kia nhảy xuống đưa tay chụp lấy một vật gì đó trong mảnh vỡ của tượng Phật. Không nén được vui mừng nói. Quả nhiên ở chỗ này. Trong lòng Địch Thanh tràn đầy hiếu kỳ. Không biết người này rốt cuộc vừa lấy vật gì. Đúng lúc này, bên ngoài Thiên Vương Điện truyền đến mấy tiếng quát lớn. Là ai ở trong điện? Tiếng quát chưa dứt thì đã có mấy võ tăng tiến vào. Đại tướng quốc tự mặc dù lấy việc nghiên cứu tinh hoa Phật Pháp. Vì hoàng tộc phục vụ là chính, nhưng trong chùa cũng thu không ít vàng bạc pháp khí, danh gia Mạc Bảo, sợ đám trộm vặt lớn gan vào chùa trộm cướp cho nên lúc nào cũng có võ tăng hộ viện. Vào đại tướng quốc tự trộm cướp là trọng tội, xưa nay đều phải bị chém đầu nên quả thực đã uy hiếp không ít đạo tặc. Bởi vì nguyên nhân này mà mấy năm qua ít có kẻ trộm. Tăng nhân trong chùa cũng thoải mái rất nhiều. Không ngờ hôm nay trong Thiên Vương Điện lại có thay đổi lớn. Mấy võ tăng tuần viện nghe được tiếng động vội vàng chạy vào thì chỉ nhìn thấy bên cạnh tượng Phật Di Lặc bị phá vỡ có đứng một người. Không khỏi vừa sợ vừa giận, cũng không dò hỏi mà vung côn tấn công người đó. Đa Văn Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm lấy trường côn, tung người đá tới, đã đem một võ tăng đá bay ra ngoài. Đám võ tăng kinh hãi. Như thế nào lường trước được võ công người này cao cường đến như vậy? Nhưng đã mang trong người trách nhiệm bảo vệ chùa, dù không đánh lại cũng phải kiên trì bao vây tới cùng. Địch Thanh chỉ nghe được tiếng kêu ai ui mà ơi không dứt. Chỉ trong chớp mắt, mấy người võ tăng vọt tới đều bị Đa Văn Thiên Vương đánh bay ra ngoài. Địch Thanh vốn định cùng võ tăng liên thủ nhưng lại sợ bị võ tăng hiểu lầm là đồng đảng của tên trộm kia. Không chừng ăn không được thịt dê, trái lại còn chuốc lấy phiền phức vào người. Trong lúc hắn đang lưỡng lự thì Đa Văn Thiên Vương đã lẻn đến trước điện. Vừa mới nhảy ra ngoài điện, liền nghe được một tiếng hét lớn. Nằm xuống, một vệt kiếm quang như trăng sáng xuyên mây. Đâm về phía trước ngực Đa Văn Thiên Vương, y kinh hãi lùi lại một bước. Nhưng thanh kiếm kia hư hư thực thực. Biến hóa khó lường, Đa Văn Thiên Vương sau khi lùi một bước, lại bị bức lui thêm hai bước, người xuất kiếm cũng âm thầm lặng lẽ đánh một chưởng vào giữa ngực Đa Văn Thiên Vương. y bị một chưởng đánh cho bay ngược trở lại. Trong lồng ngực khí huyết nhộn nhạo, không khỏi hoảng hốt, thầm nghĩ tên đó làm sao lại ở chỗ này. Trước khi hắn tới đây đã thăm dò được địa thế trong điện. Lại biết được võ tăng ở đại tướng quốc tự tuy đông nhưng đều không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy không kiêng dè gì cả. Đâu ngờ kẻ thù một mất một còn của mình vậy mà cũng đi tới đại tướng quốc tự. Địch Thanh nhìn thấy người vừa đến ánh mắt như kiếm phong thì trong lòng mừng rỡ. Thì ra người xuất kiếm đẩy lùi kẻ trộm lại chính là bộ đầu khai phong phủ Diệp Chi Thu. Một chưởng Diệp Chi Thu trúng đích vẫn không hề buông tha. Cả người hắn theo kiếm bay tới. Kiếm quang trùng trùng đâm tới mọi chỗ trên cơ thể kẻ địch. Đa Văn Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trở tay vừa lấy cái trường tán đeo trên lưng xuống, chỉ cần điểm nhẹ lên mặt đất vậy mà bay nhanh trở ra. Diệp Chi Thu ngạc nhiên với tài nghệ của Đa Văn Thiên Vương nhưng chẳng hề buông tha. Mũi chân liên tiếp điểm mấy cái, cưỡi gió đuổi theo, hai người một tiến một lùi, thoáng cái đã đến bên cạnh tượng Phật Tứ Đại Thiên Vương. Đa Văn Thiên Vương cuối cùng không chạy nữa mà gào to một tiếng. Cầm tán đâm tới Diệp Chi Thu. Trong lòng Diệp Chi Thu rùng mình, biết rõ trường tán của người này biến hóa vô cùng nên tập trung toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Đa Văn Thiên Vương thấy thế thì cười một tràng dài, thò tay kéo một tượng Phật sắp đổ ném về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đành phải lùi ra sau một bước. Đa Văn Thiên Vương thừa cơ tung người nhảy lên đỉnh tượng Phật. Lại nhảy tiếp lên một cái xà ngang trên nóc điện, nhưng cực hạn của hắn vẫn còn cách xà ngang một cánh tay. Bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng không ngờ hắn chờ cán dù móc vào rồi ôm lấy xà ngang Thiên Vương điện. Đa Văn Thiên Vương cố gắng leo lên xà ngang rồi theo đà đánh vỡ đỉnh điện lưu ly. Vọt khỏi nóc Thiên Vương điện. Đỉnh điện mặc dù cao như qua mấy lần mượn lực, hắn cũng đã leo lên được đỉnh điện mà bỏ chạy. Diệp Chi Thu vô cùng giận dữ, không ngờ hắn ta lại ứng biến nhanh nhạy đến như vậy. Gã cũng không muốn khinh nhờn tượng Phật, nhưng lại hoàn toàn không có cách gì leo lên nóc điện nên chỉ có thể lách mình ra khỏi điện. Hét ra lệnh thuộc hạ bao vây Thiên Vương điện, nhưng mệnh lệnh hắn vừa ra thì tự biết đã có vấn đề lớn. Dù sao Thiên Vương Điện cũng không phải là đại điện cách ly, mà nó liền cùng một chỗ với Vũ Liên Điện, tuyệt đối không có chuyện tên trộm kia ngồi ở đỉnh điện chờ người lùng bắt. Chỉ sợ lúc này sớm đã trốn thoát mất rồi. Ánh trăng như nước, chiếu một mảnh tiêu điều trong trời đất, Diệp Chi Thu nhất thời cau mày, phỏng đoán mục đích đến của người này. Đột nhiên nghe được trong điện truyền đến vài tiếng quát, người nào? Trong lòng Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Vội lách mình vào trong điện, ánh mắt dừng lại ở đám võ tăng vây bắt một người thì nghẹn ngào nói. Ngươi, trong lòng hắn khẽ động, hét lớn, là người một nhà, các vị hãy thu hồi gậy gộc lại đi. Mới vừa rồi Diệp Chi Thu cùng Đa Văn Thiên Vương trong điện đại chiến. Đám võ tăng không làm được gì nên đều cảm thấy vừa thẹn vừa ngượng. Thấy kẻ trộm phá đỉnh điện chạy thoát thì càng khiến cho mọi người trợn mắt líu lưỡi. Không ngờ trên đời này còn có công phu bậc này, những tăng nhân hộ tự này suốt ngày luyện võ. Tuy nói là tăng nhân vô dục vô cầu nhưng đối với tài năng của Diệp Chi Thu tại Khai Phong thì cũng có lòng muốn tỉ thí. Nhưng hôm nay thấy người cầm tán kia hoành hành không kiêng nể gì ai. Nếu như không có Diệp Chi Thu thì chỉ sợ tất cả mọi người đều mất mặt. Cho nên vừa kính nể vừa cảm kích Diệp Chi Thu, liền thu hồi côn bảng. Địch Thanh hơi xấu hổ, kêu lên, Diệp bộ đầu, thì ra khi Đa Văn Thiên Vương lật nhào tượng Phật, thiếu chút nữa là đập xuống bàn thờ. Địch Thanh bị dọa cho xanh mặt, không thể ẩn náu được nữa mà lao ra ngoài. Đám võ tăng thấy có người khác thì muốn lập công chuộc tội nên vây Địch Thanh lại. Địch Thanh thầm nghĩ không xong, nhất thời không biết giải thích thế nào mới phải. Diệp Chi Thu cau mày, đột nhiên nói. Ngươi vì theo dõi Đa Văn Thiên Vương này mà đến đây sao? Địch Thanh bội phục nói. Diệp thần bộ quả nhiên danh bất hư truyền. Ban ngày, ta nhìn thấy người này ở trong chùa đi tới đi lui. Lòng mang ý đồ xấu.

Tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời lúc nào cũng có thể chiếu vào đây. Địch Thanh Dần cũng quen với ánh mặt trời nhưng lại cảm thấy lần này mặt trời khác thường. Hắn mở choàng hai mắt thì đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đến khó tin. Kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa thét to lên, hóa ra trước mắt hắn xuất hiện một dải lụa màu hồng. Bằng phẳng trải rộng ra, trên dải lụa tràn đầy những chấm li ti kỳ quái. Trong lúc nhất thời khó mà phân biệt được đây là cái gì. Địch Thanh chỉ ngơ ngác trong chốc lát, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Không khỏi hét to một tiếng. Tiếng hét của hắn vừa phát ra thì dải lụa hồng đột nhiên biến mất. Trong phòng liền yên tĩnh trở lại, chỉ thấy một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên giường. Địch Thanh lúc này mới phát hiện toàn thân mình mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Đồng thời mí mắt trái của hắn giật giật liên tục, cửa phòng mở ra, Quách Quỳ chạy ùa vào hỏi. Địch nhị ca, sao vậy? Địch Thanh bất thình lình nhảy dựng lên tóm lấy Quách Quỳ hỏi. Tiểu Quỳ, đệ mới vừa rồi, có thấy dải lụa hồng đó không? Lụa hồng nào cơ? Quách Quỳ chẳng hiểu gì, đưa tay sờ soạng cái gáy của Địch Thanh. Huynh làm sao mà ra nhiều mồ hôi như vậy? Bị bệnh à, mí mắt huynh sao mà giật giật liên tục vậy? Địch Thanh lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy mí mắt cuối cùng cũng đã ngừng giật, gấp gáp nói, mới vừa rồi nếu đệ ở bên ngoài, hẳn là phải thấy ở trong phòng này có một dải lụa màu hồng. Từ mặt tường này kéo dài tới mặt tường kia, hắn khoa tay múa chân để minh họa, thấy Quách Quỳ kỳ quái nhìn mình thì mất hứng bỏ tay xuống. Lẩm bẩm nói, đệ không có nhìn thấy gì sao? Quách Quỳ khó hiểu nói. Đệ vốn muốn tìm huynh, từ ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy huynh đang ngủ say. Đệ đang lưỡng lự có nên chờ một lát hay không thì chợt nghe huynh thét to một tiếng. Đệ lập tức chạy vào đây, đâu có thấy lụa hồng gì đâu. Trong lòng cậu bé thầm nghĩ Địch nhị ca có phải vì lo lắng quá độ, buồn bực sinh ra bệnh rồi hay không? Địch Thanh nhìn chằm chằm Quách Quỳ, thấy thái độ của nó thành thật và nó cũng không cần phải bị chuyện với mình làm gì. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ sao? Thấy Quách Quỳ lo lắng nhìn mình, Địch Thanh miễn cưỡng cười nói, đệ tìm huynh có chuyện gì thế? Chính xác là Diệp Bộ Đầu tìm huynh, nhưng mà gã đi rồi. Quách Quỳ nói, Địch nhị ca, tối hôm qua có phải huynh đến Đại tướng quốc tự không? Địch Thanh cũng không giấu giếm mà kể lại chuyện đã xảy ra hôm qua cho Quách Quỳ nghe. Nhưng mà hắn lược bỏ bớt đi chuyện cô gái áo trắng và Hắc Cầu. Hắn không muốn đề cập đến chuyện cô gái ấy và lại cảm thấy Hắc Cầu có chút quái dị. Vừa nghĩ đến Hắc Cầu, hắn không nhịn được nhìn về phía cái bàn, thấy cái vật kia vẫn bình thản nằm ở cạnh bàn, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt Hắc Cầu, vẫn là một màu đen nhánh tầm thường. Quách Quỳ chú ý tới quả cầu kia, thắc mắc hỏi, đây là vật gì, huynh nhặt được, Địch Thanh thuận miệng nói. Quách Quỳ cầm ở trong tay xem xét, cười nói, hình như là sắt, nếu như là vàng thì ngon rồi. Hắn để Hắc Cầu lại trên bàn, nói, Diệp Bộ Đầu bảo đệ nói với huynh là mấy ngày này không nên đi tới Đại tướng quốc tự. Còn chuyện tối hôm qua thì cố gắng mà quên hết đi. Nhớ kỹ nhé, chỉ sợ Địch Thanh có điều không vừa lòng. Quách Quỳ nói, Diệp Bộ Đầu cũng là muốn tốt cho huynh. Y nói không có nghi ngờ huynh gì hết, nhưng có nhiều chuyện không cần để ý tới quá, để tránh khỏi chuốc lấy phiền phức vào người. Địch Thanh gật đầu nói, huynh hiểu rồi. Quách Quỳ thầm nghĩ, huynh hiểu rồi, nhưng đệ lại không hiểu gì hết. Nhìn thấy được vẻ mặt Địch Thanh hoảng hốt thì không muốn hỏi nhiều. Bèn xoay người rời đi, Địch Thanh nhớ tới hôm nay còn phải làm đương sai, bèn sửa sang lại trang phục chuẩn bị ra ngoài. Chức quan thập tương này của hắn tuy là cơm ăn không phải lo, nhưng chuyện nên làm thì vẫn phải làm tốt, cũng may Đại Tống đã có vài chục năm không có chiến tranh. Kinh thành vẫn bình an vô sự, cái gọi là việc đương sai, chỉ cần làm qua loa cho xong. Trước khi ra ngoài, Địch Thanh nhìn Hắc Cầu trên bàn một lúc lâu, cuối cùng đem nhém vào trong lồng ngực, chẳng biết vì sao hắn có cảm giác ảo cảnh sáng nay dường như có liên quan đến Hắc Cầu này. Vừa đến Cấm Quân Doanh,